Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hoàng Mỹ Hoa cười mỉm nhói. Bác gái, đây là chuyện con nên làm. Đúng rồi, hôm nay con có mang laptop. Chờ một chút cho bác xem ảnh chụp đoàn xe con nói mấy hôm trước. Chờ sau khi Lâm Thành Vũ tắm rửa xong đi xuống lầu, đã thấy Cố Hữu Hiền và mẹ mình chen chúc nhau xem ảnh chụp trước máy vi tính. Cố Hữu Hiền, anh lại đang thuyết phục mẹ tôi đi theo cái đoàn xe đạp đó của anh hả? Đúng vậy, đoàn xe của bọn anh cứ đến tối thứ bảy sẽ đi vài vòng quanh khu viên gần khu Sâm Lâm. Tiểu Vũ em và bác gái đều tham gia hội xe đạp đi. Trong đội anh cũng có một đội dành cho người lớn tuổi. Buổi tối thứ bảy các bác ấy đều tham gia. Cố Hữu Hiền nhiệt tình mời chào. Khi Hoàng Mỹ Hoa hỏi cuối tuần thường làm gì, anh nói anh tham gia đội xe đạp. Không thể tưởng được Hoàng Mỹ Hoa thậm chí có hứng thú. Điều này làm cho anh bắt đầu tích cực cổ vũ. Bởi vì nếu như mẹ đã tham gia thì đương nhiên con gái cũng sẽ đi theo. Lâm Thành Vũ hiểu rõ Cố Hữu Hiền đang suy nghĩ cái gì. Cô giữ im lặng đi theo anh đến phòng khám bệnh khám lại. Chỗ bị rách da đã hồi phục tốt, sắp trở lại bình thường. Sau khi bác sĩ Uông nói có thể không cần đến hoán dược nữa. Đêm đó, trong phòng Lâm Thành Vũ truyền đến tiếng rên rỉ một tiếng, lại một tiếng khó có thể nhẫn nại. Ôi, nhẹ một chút, ôi. Lâm Thành Vũ nghiêng đầu, cắn răng nhẫn nại. Nhịn một chút, sắp xong rồi. Cố Hữu Hiền mặc dù không muốn chút nào nhưng vẫn hùng ác quyết tâm dùng sức. Đau muốn chết. Cố Hữu Hiền, tôi đã đau đến kêu lao eo ái, anh lại còn dùng sức ấn xuống như vậy. Không dùng sức xoa vết bầm, em sẽ càng đau nhức nhiều hơn đấy. Anh dùng thuốc nước xoa bóp mạnh tay. Tuy vết chảy xước trên người Lâm Thành Vũ đã gần khỏi hẳn rồi, nhưng toàn thân cao thấp nhiều chỗ bị bầm tím mới thật sự nghiêm trọng. Cho nên Cố Hữu Hiền xung phong nhận việc xoa bóp tàn vết tầm cho cô. Lâm Thành Vũ thay quần áo ngắn, thuận tiện cho việc xoa bóp. Nhưng bởi vì không khí lạnh tràn vào, dứt khoát mở hệ thống sưởi mới mời Cố Hữu Hiền vào phòng. Đối với Cố Hữu Hiền mà nói, đây không phải chuyện đùa. Có thể đi vào được gian phòng của người con gái mình thích, thật sự rất có ý nghĩa. Tối Cố Tuần Manh không đến nhà khách cũng không sao hả? Nhìn Cố Hữu Hiền đang chăm chú xoa vết bầm cho mình, thậm chí trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi, liền tiện tay cầm lấy giấy lau cho anh. Đừng lo, nhân viên của anh được rèn rũa đến bây giờ có thể tự mình giải quyết được rồi. Nếu như anh không có đó mà bọn họ không xử lý được, vậy anh còn thuê bọn họ làm cái gì chứ? Cố Hữu Hiền cười vui vẻ. Mấy ngày nay thái độ Lâm Thành Vũ đối với anh khác với trước kia. Có khi còn có thể thấy đôi mắt ngây thơ xinh đẹp kia đang theo dõi anh. Khi ánh mắt hai người giao nhau thì cô còn có thể dùng nụ cười ngọt ngào đáp lại. Giống như bây giờ cô còn ôn nhu lau mồ hôi giúp anh. Anh quả thực sủng nhược kinh, lấy hết dũng khí, lấy ra cái gì đó mà tối muộn hôm trước, anh năn nỉ mẹ đi mua cùng. Lâm Thành Vũ nhìn Cố Hữu Hiền lấy ra một cái hộp không nhỏ. Sau khi mở ra, một chiếc vòng ngọc xanh biếc, sáng long lanh hiện ra trước mắt cô. Anh không hiểu vòng ngọc, cho nên mới nhờ mẹ dẫn đến cửa hàng mà mẹ hay mua. Tìm mãi cũng không thấy chiếc nào giống với chiếc vòng cũ của em. Chủ tiệm nói, một khối ngọc chỉ có thể làm ra một chiếc. Mỗi một chiếc đều là độc nhất vô nhị. Anh nghĩ giống như em đối với anh mà nói cũng là độc nhất vô nhị, bảo bối chân quý nhất trên đời. Cho nên anh lấy cái này cảm thấy thích hợp với em. Cố Hữu Hiền chuyên chú nhìn khuôn mặt mềm mại trắng nõn của Lâm Thành Vũ, lộ ra vẻ ửng hồng, làm cho anh muốn tiến đến hôn lên đó một cái. Cầm lấy vòng ngọc trong hộp, loài ngọc xanh tươi tràn đầy thanh khí, chỉ nhìn cũng biết giá trị xa xỉ. Cô có chút tức giận khi anh xài tiền bậy bạ, nhưng nghĩ đây là tâm ý anh dành cho mình, trong lòng cũng cảm thấy thật ngọt ngào. Anh đeo cho em. Lần đầu bà chủ đặc biệt đưa cho mình ra, anh có chút gấp gáp kéo tay cô, cẩn thận đeo chiếc vòng vào. Bà chủ còn nói đùa rằng nếu như cô bé kia đồng ý để cho cậu đeo cho cô ấy, vậy có nghĩa là cô ấy đã tiếp nhận tâm ý của cậu. Tiểu Vũ, thật vậy chăng? Em thật sự đồng ý là bạn gái của anh sao? Ánh mắt Cố Hữu Hiền chớp động lo lắng chờ mong, nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng gật nhẹ hai cái, vốn tưởng rằng mình sẽ lớn tiếng hoang hô. Nhưng mà giờ phút này, anh lại an tĩnh, cảm động sâu sắc tràn ngập lòng anh khiến anh kích động không thôi, khẽ kéo bàn tay mình vừa nắm lấy không buông, kéo cô vào trong ngực, ôm chặt lấy cô, trong đầu tràn đầy sung sướng. Lâm Thành Vũ ôm ngược lại Cố Hữu Hiền, trong không gian không tiếng động, lúc này hai trái tim tự sát vào nhau, đánh trống reo hò. Sau nửa ngày, Cố Hự Hiền nhẹ nhàng mở miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net